cùng với Kỷ Vân Tiêu là người có tính cách con gái nói gì thì nghe nấy. Đối với con gái đã đính hôn chịu thua thiệt nhiều năm như vậy, nếu ông ta trở về, tất nhiên sẽ đưa cô nhóc cùng với dì Tô về nhà họ Kỷ. Vì vậy, anh chắc chắn phải chuẩn bị hoàn tất đầy đủ tất cả. Cô nhóc là của anh, không đưa cho ai hết. Không có người làm bố như Kỷ Vân Tiêu yêu thương chiều chuộng. Anh cũng có thể cho cô ấy hết thảy những gì tốt đẹp nhất, để cho cô có thể làm bất cứ chuyện gì mà cô muốn làm. Cách chương.